Phàm Giới Tiên Tôn, tập 7. Vốn dĩ là sau khi tịch thu hoàng gia, hẳn là nên đem khoản thuế hoàng gia công giao cùng thuế lương đều nhét vào huyện nha. Nếu như vậy, hầm lương thực liền có thể phong phú rất nhiều, sẽ không quẫn bách giống như bây giờ. Thôi Hằng lại hạ lệnh phải đem tất cả tiền lương của hoàng gia đều phân phát cho bách tính. Huyện nhà không lấy nửa phần, điều này làm cho Lục Tranh Minh thân là huyện thừa có chút khó hiểu. Chỉ có thể cho rằng đây là quyết định do huyền tôn đại nhân nóng lòng tích lũy công đức với bản bố ra. Nhưng bây giờ đã muốn mở kho phát lương cứu tế dân chạy nạn, vậy thì lương thực đâu ra mà phát chứ? Với mấy trăm cân lương thực này, nếu không phải khi phân chia ruộng đất đã đem tiền cùng lương thực đều phân bố cho nhân viên trong huyện nha, phòng chừng sau đó ngay cả lương bổng của nhân viên đều không đủ phát ra. Nhân viên huyện nha cũng là dân chúng bản xứ, tự nhiên cũng phải phân đất đai cùng lương thực. Họ vừa được lô lớn đất đai cùng tiền lương thực, nên là trong thời gian ngắn đối với lương bổng gần như không có yêu cầu. Vậy là đủ rồi. Thôi Hằng vẫn như cũ mặt mỉm cười, nâng tay phải lên giơ lên ngón trỏ, hướng trong hầm thương khố chỉ tới, lên. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy từng hạt gạo, từng hạt lúa trong hầm thương khố bay ra, trôi lơ lửng trên không trung. Lục Tranh Minh trốn mắt nghẹn họng nhìn thấy, ở trên bầu trời trong hầm thương khố, xung quanh lương thực lại sáng lên, từng đạo hỏa quang màu xanh biếc. Những ánh sáng này rồi rào, sinh cơ bừng bừng. Chẳng qua là vừa nhìn, liền khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp, sảng khoái tinh thần. Bọn nó phảng phất có tánh mạng của mình, bay lượn trên không trung một hồi, rồi liền rối rít hướng những hạt gạo hạt lúa này chui vào. Trong chớp mắt tiếp theo, những hạt gạo hạt lúa này lại vô căn cứ mọc rễ nảy mầm, cắm rễ ở trong một đoàn hào quang màu xanh biếc, nhanh chóng sinh trưởng lên. Trong nháy mắt, liền trưởng thành từng bụi bông lúa mì lúa mạch. Vào giờ phút này, không trung của hầm lương thực đã biến thành một mảnh ruộng lúa mì lúa mạch xanh biếc. Hơn nữa, mỗi một bụi cây đều hết sức to lớn, nhìn sơ qua một cái cũng biết là đủ để thu gặt rồi. Cái này, chuyện này... Lục Tranh Minh trợn tròn mắt, há hốc mồm, âm thanh run rẩy, trên mặt đều là vẻ khó có thể tin, chỉ cảm thấy tam quan của chính mình xây dựng mấy chục năm nay đều bị đánh vỡ. Mặc dù hắn sớm biết Thôi Hằng có thực lực cực mạnh, cũng đã thấy Thôi Hằng thi triển một ít thủ đoạn lạ lùng, thậm chí còn cảm thấy Thôi Hằng là tiền nhân tích lũy công đức đợi phi thăng, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới trên đời còn tồn tại tiền pháp như vậy. Nhận thức trước đây đã hạn chế trí tưởng tượng của hắn, biến hóa trên không trung vẫn còn đang tiếp tục. Mảng lớn bồng lúa mì cùng lúa mạch xanh biếc bắt đầu trở nên vàng óng, trong không khí tràn ra một mùi lúa thơm nồng đậm. Trong nháy mắt, tất cả chúng đó đều trở thành thành thục rồi. Vừa lúc đó, tay áo bào của Thôi Hằng nhẹ nhàng rung một cái, bông lúa cùng lúa mạch đầy trời đều tự mình đem hạt gạo hạt lúa phun ra, còn dư lại cọng lúa mì thôi. Cọng lúa mạch cũng đều hết sức khéo léo tự đi chất đống đến trong góc kho lương thực. Nhưng những hạt gạo hạt lúa mới thu hoạch này cũng không có bị thu vào trong hầm thương khố, mà đã tiếp tục hấp thu hào quang màu xanh biếc chung quanh, đã bắt đầu quá trình mọc rễ nảy mầm thanh thục rồi thu hoạch. Vòng qua vòng lại như vậy, cho đến khi không trung kho lương này tất cả đều là gạo cùng hạt lúa mới dừng lại. Gạo cùng hạt lúa như là thác nước từ trên không trung chảy xuôi xuống. Trong nháy mắt, trọn vẹn 10 cái hầm thương khố đều bị rót đầy, còn giữ lại một số lương thực thì bị phân đến trên đất trống bên cạnh, chất đống tạo thành từng ngọn núi nhỏ. Lão Lục, những lương thực này đã đủ để cứu tế nạn dân chưa? Tôi Hằng khẽ cười nói. Đây là thủ đoạn hắn nghiên cứu ra được khi làm ruộng trong tân thủ không gian. Dùng pháp lực điều động mộc linh chi khí trong thiên địa, đem mộc linh sinh cơ bổ lương thực, khiến cho nó tỏa ra sự sống, còn có thể để cho nhanh chóng thành thục. Vì chính hắn gọi là thuật bón phân. Đủ rồi, tuyệt đối là đủ rồi. Lục Tranh Minh gật đầu liên tục, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hầm thương khố chật ních gạo lúa, cùng với từng ngọn núi nhỏ lương thực kia. Chỉ cảm giác toàn thân đều đang ngây ngất, giống như đang nằm mơ vậy. Rất nhiều lương thực giống như là thác nước từ không trung chảy xuôi. Hắn đời này cũng chưa từng thấy cảnh tượng hùng vĩ như vậy. Thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Đúng là khó mà tin nổi. Cái gì gọi là thần tiên, cái này chính gọi là thần tiên. Nếu như đã đủ rồi, vậy kế tiếp, sự vụ cứu tế nạn dân người phải xử lý cho tốt. Thôi Hằng mỉm cười nói. Nhất định không phụ huyền tôn trông cậy. Lục Tranh Minh một mực cùng kính nói ra. Huyện Đại Dương, Huyện nhà ban đầu đã bị đại quân tiền phong của Yên Vương chiếm cứ, trở thành trụ sở cùng nơi làm việc của lĩnh sương chế Vương Thuận. Thể chế của quân Yên Vương lấy 2.500 người xem là một quân, 10 quân 25.000 người là một xương. Lần này đông tiến quận Lỗ phái ra hai xương, tổng cộng là 5.000 người, phân biệt do hai người xương chủ lãnh binh, cũng bổ nhiệm An Bắc tướng quân Vương Thuận là lĩnh sương chế thống soái hai xương. Tả xương chủ tên là Ngụy Tồn, xuất thân quân đội, thuở nhỏ tập võ, tư chất cũng rất được, chưa đầy 40 tuổi cũng đã là tẩy tủy, đặt ở trên giang hồ cũng coi là một cao thủ nhất lưu. Hữu xương chủ chính là Nghiêm Thịnh, hắn vốn là tướng lãnh đại tấn, xuất thân thế gia võ quan, lại thiên tư cực cao, mới ngoài 40 tuổi đã là tông sư cảnh giới ngưng khí. Chỉ có điều bởi vì hắn là hạng tướng, một bậc không được trọng dụng. Lúc trước hắn tự tiến cử mình đi huyện thành Cự Hà làm huyện lệnh nghênh đón Vương sư, chính là vì muốn được Yên Vương coi trọng. Nhưng mà cuối cùng lại tự phế võ công, ảo não chạy về, để cho cố gắng trước đó thất bại trong gang tấc. Cũng phải có thiền sư của Đại Thịnh Tự giúp hắn khôi phục võ công. Hơn nữa hắn đối với huyện Cự Hà hết sức quen thuộc. Lần này Yên Vương liền để cho hắn lập công chuộc tội, bổ nhiệm hắn làm hữu xương chủ, lãnh binh đánh tan huyện Cự Hà. Nhưng dù sao Nghiêm Thịnh có lỗi trước, cho nên chỉ có thể khuất phục bên dưới Ngụy Tồn cảnh giới tẩy tủy, trở thành hữu xương chủ. Lúc này trong huyện nhà Đại Dương, Vương Thuận ngồi ở trên cao nhất, Ngụy Tồn cùng Nghiêm Thịnh đứng bên trái phải đang trao đổi cách sách lược tấn công huyện Cự Hà. Mới vừa rồi bọn họ nhận được tin tức gián điệp đưa tới, huyện Cự Hà lại chưa chấp nạn dân, bọn họ cố ý thả chạy, còn muốn mở kho phát lương cứu tế bọn họ. Cái tên huyện lệnh huyện Cự Hà này não tàn rồi sao? Ngụy Tồn tính cách tục tằn, sau khi nghe được tin tức này nhất thời liền cười lớn. Sương chế, ta thấy cái huyện Cự Hà này chẳng mấy chốc sẽ bị cái tên huyện lệnh nho nhỏ kia chơi đùa cho vỡ nát. Qua mấy ngày đại quân chúng ta vừa tới, nhất định thắng ngay trận đầu. Chưa chắc, cái tên tiểu huyện lệnh kia mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng võ công siêu phàm nhập thánh, thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi, tuyệt đối không phải là người thường. Nghiêm Thịnh lại lắc đầu một cái, cẩn thận nói. Sương chế, ta đề nghị vẫn lại tiếp tục phái gián điệp hỏi dò một chút tình hình cho rõ. Nghiêm sương chủ, ta thấy ngươi là bị cái tên tiểu huyện lệnh kia làm cho sợ vỡ mặt phải không? Ngụy Tồn cười lạnh nói. Dọc theo con đường này, người há mồm ngậm miệng chính là cái tên huyện lệnh nhỏ kia, tuyệt đối không phải là người thường, cứ nói bà hoa, lẽ nào là muốn kiếm cớ cho chuyện mình thất bại. Còn như cái tên tiểu huyện lệnh kia không phải là người thường, nhưng tóm lại là người bên dưới đại quân của người và ta, dưới 5.000 người cây công như vậy, coi như hắn là thần tiên trên trời đều sẽ bị ta chém thành thịt nát thôi. Người đây là đang sợ cái trứng gì chứ? Thô bỉ mãng phu, người đây là đang khinh địch đấy. Nghiêm Thịnh trầm giọng quát lên. Đây cũng là vì an toàn hành quân, vì nghiệp lớn của Yến Vương bệ hạ mà lo nghĩ. Cái tên hàng tướng đại tấn nhà ngươi, Ngụy Tồn cũng muốn trầm chọc. Thôi được rồi. Vương Thuận vỗ bàn ngăn lại hai người cãi nhau, trầm giọng nói. Theo miêu tả của Nghiêm Sương Chủ, bản lĩnh của cái tên huyện lệnh nho nhỏ kia quả thật có chút khó tin, nhưng chung quy chẳng qua là lực lượng của một người. Hai quân giao chiến, lực lượng của một người có thể tạo nên tác dụng cực kỳ nhỏ, có thể nói không đáng kể. Nghiêm Sương Chủ chưa có bởi vì lúc trước thất bại mà quá độ kiêng kỵ. Sương chế, ta... Nghiêm Thịnh đang muốn giải thích, nhưng lại bị Vương Thuận giơ tay lên cắt lời. Ta, cứ nghe ta nói hết đã. Vương Thuận nhướng mày một cái, rồi hướng Ngụy Tồn nói tiếp. Ngụy Sương Chủ, người cũng có lỗi. Coi như là quân ta có thể chiếm được huyện Cự Hà dễ dàng đi, người cũng không thể xem thường khinh địch chính là đại kỵ quân hành. Vâng, thưa Sương chế. Ngụy Tồn gật đầu, trong lòng như là vui mừng. Vương Thuận nhìn như nói hai người bọn họ, thật ra thì vẫn là đang gõ Nghiêm Thịnh đấy. Lời nói đều đã nói ra, hai người các người cũng chưa có cãi vã nữa. Vương Thuận đứng lên, ánh mắt quét hai người, trầm giọng nói. Tiếp đó, chuẩn bị chỉnh quân sau 5 ngày, bình tiến Cự Hà. Bản Sương chế muốn ở trong phòng nửa ngày, ngồi vào trong nha môn huyện Cự Hà này. Lương thực mới trong kho lương, mặc dù chưa trải qua phơi nắng, nhưng có pháp lực của Thôi Hằng xử trí, liền có thể trực tiếp dự trữ, cũng có thể trực tiếp lấy ra ăn. Ngày hôm sau, nhóm lớn lương thực liền chuyển ra ngoài huyện thành, do Hòa Thượng Huệ Thế duy trì trật tự, phát cháo cho dân chạy nạn, mà lại còn phát đầy một tô cháo. 3-4 ngàn dân chạy nạn đều bưng một chén cháo gạo trắng đầy tràn, ăn như hổ đói. Điều này khiến cho bọn hắn vô cùng rung động. Vì huyện Thái Gia huyện Cự Hà này thật đúng là thần tiên sống lại, lại có tâm thiện như thế, cho những nạn dân chạy nạn như bọn họ nhiều lương thực như vậy. Triệu Cầu Đàn cùng với tam thúc của hắn vẫn ở tại trong phòng cũ nát kia, nhưng uống cháo nóng ấm áp để cho hai người có một loại cảm giác về được nhà. Tam thúc, cho đến khi huyện Cự Hà bộ binh, ta muốn đi kỳ danh. Sau khi Triệu Cầu Đàn uống xong cháo, ánh mắt kiên định nói, cái mạng này của ta là huyện Thái Gia cho, ta muốn bán mạng cho hắn thủ thành giết Yến Cầu kia. Đến lúc đó, ta cũng đi xung binh. Tam thúc nhìn một chút phương hướng huyện thành để chén cơm xuống rồi nói, hai cái mạng hèn nhà chúng ta đều là huyện Thái Gia cho dù chết cũng nên vì huyện Thái Gia mà chết. Ý tưởng của hai người ở trong đám dân chạy nạn cũng không phải là số ít. Rất nhiều người đều có ý tưởng tương tự. Nếu như huyện Cự Hà bắt đầu mộ binh mà nói, sợ rằng ngay lập tức sẽ từ trong đám dân chạy nạn này chiêu mộ ra hơn ngàn quân tốt. Cứu tế đến mức độ này khiến cho bách tính bên trong thành cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Dù sao lần này lương thực huyện nha dùng để phát lương cứu tế cũng đều là quan lương, không có thu chút lương thực nào của bách tính. Thậm chí ngay cả lương thực lúc trước tịch thu được ở hoàng gia đều không có dùng tới. Vậy lương thực này là từ đâu mà ra? Thật ra là giống như vô căn cứ biến ra vậy. Tâm tình của Phương Mẫn cũng từ không hiểu lúc ban đầu trở nên vừa khó tin lại tràn đầy nghi ngờ. Trong thời gian một ngày này, nàng đã đem đủ loại tin tức của huyện Cự Hà hiểu rõ gần hết. Cũng biết trước khi Thôi Hằng nhậm chức, trong huyện gần như không có thu thuế nghiêm chỉnh, hầm thương khố hẳn là rộng tích mới đúng. Chẳng lẽ cái tên huyện lệnh này thật sự là thần tiên trên trời giáng lâm hay sao? Phương Mẫn vừa tự lẩm bẩm vừa sửa sang lại quần áo. Một hồi nữa nàng phải đi huyện nhà dự tiệc, dù sao cũng phải có một dung nhan đẹp mắt. Hơn nữa vì huyện lệnh này mang lại cho nàng quá nhiều điều ngoài ý muốn, để cho nàng hết sức hiếu kỳ, không kịp chờ đợi muốn thấy mặt một lần. Sư tỷ, người đối với vị huyện tồn đại nhân kia rất coi trọng đó nha. Chu Tài Phi ngồi ở bên trong một cái ghế, lắc lắc bắp chân cười mà nói, ăn mặc so với bình thường càng đẹp đẽ hơn đấy. Nhà đầu chết tiệt kia, không được nói bậy bạ, đây là lễ phép khi cùng người khác gặp mặt. Phương vẫn nhấn mạnh một câu. Sư tỷ cũng nghĩ thật nhiều đấy. Cái miệng nhỏ nhắn của Chu Thái Phi hách lên. Không giống như ta, chỉ muốn có thể ăn chút đồ ăn ngon thôi. Bịch bịch. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Hai vị cô nương, Triệu chủ bộ đến rồi. Người đến là tỷ nữ của tòa trạch viện này. Tỷ nữ có thể giúp hai người phương chủ xử lý một ít công việc hàng ngày, cùng với thông báo một ít tin tức sẽ thuận lợi hơn không ít. Đồng thời nàng ta cũng là do thám do Triệu Quảng an bài để quan sát xem hai người ngoại lai này có dị động gì hay không. Được rồi, chúng ta bây giờ sẽ đi qua ngay. Phương Mẫn gật đầu hướng phía ngoài rồi nói. Ở dưới sự hướng dẫn của Triệu Quảng, Phương Mẫn cùng Chu Thải Vi đi tới sân sau của huyện nha. Nơi này là chỗ ở của huyện lệnh, tự nhiên cũng dùng làm đại sảnh chiêu đãi khách nhân. Sau khi đi qua một hành lang dài, hai người bọn họ liền gặp được Thôi Hằng đang ngồi ở trong đại sảnh. Mặt như quan ngọc, dung nhan anh tuấn, một bộ áo xanh, khí chất phiêu giật xuất trần, phảng phất như là một vị tiên nhân từ trên trời giáng xuống chốn phàm trần, mang lại cho người ta một loại cảm giác không nói rõ được, cũng không tả rõ được. Phương vẫn tại chỗ liền sững sờ, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Thôi Hằng. Nàng còn chưa từng thấy qua nam tử xuất chúng tới như thế. Ngay cả tiểu cô nương chỉ tập trung tinh thần suy nghĩ đến đồ ăn ngon như Chu Thải Vi đều nhìn chằm chằm vào Thôi Hằng. Một đôi con người sáng ngời trợn tròn, miệng nhỏ đỏ hồng hơi dương lên, ngạc nhiên nói, huyền tôn đại nhân dung mạo ngươi thật là đẹp trai. Cô nương này mặc dù cũng là 18 tuổi, nhưng từ nhỏ lớn lên ở trên núi, gần như không cùng người ngoài tiếp xúc qua, tính cách lành lẹ, nhanh mồm nhanh miệng. Phương Mẫn vì những lời này của nàng thức tỉnh, nhất thời mặt đẹp ửng đỏ, vội vàng kêu Chu Tài Phi hành lễ nói, Ngọc Hòa Kiếm Các đệ tử Phương Mẫn bái kiến huyền tôn đại nhân. Vừa nói xong còn khẽ khẽ đá Chu Thái Phi một cái. Rồi. Chu Thái Phi cũng liền vội vàng hành lễ theo. Ngọc Hòa Kiếm Các đệ tử Chu Thái Phi bái kiến huyền tôn đại nhân. Không cảnh hành lễ đâu. Thôi Hằng côn nén cười, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay nói, hai vị ngồi xuống rồi nói. Hai người vội vàng nói cảm ơn rồi ngồi xuống. Tiệc rượu hôm nay không tính là quá phong phú, nhưng mà tất cả đều là món ăn đặc sắc của huyện Cự Hà. Có cả hầm vàng, chân giò muối, cá chép giấm tường, rau cải chua cay. Chu Thải Vi thấy thức ăn ngon trên bàn nhất thời ánh mắt tỏa sáng, đang đưa tay muốn ăn lại bị Phương Mẫn vỗ nhẹ nhẹ xuống ngăn cản lại tay nhỏ, khiến cho tiểu cô nương này bĩu môi. Muốn ăn thì ăn đi. Tôi Hằng cười nói, được rồi, Huyền Tôn đại nhân, người chính là quá tốt rồi. Chu Thái Phi nhất thời nở nụ cười, sau đó cầm đũa lên, còn giống như thị uy hướng sư tỷ nhà mình nhìn liếc một cái. Người sư muội này của ta rất thích xuống dưới núi, mong rằng Huyền Tôn thứ lỗi. Phương Mẫn nhẹ nhàng nâng trán rồi nói, không có gì, thức ăn vốn là làm cho người ta ăn mà. Tôi Hằng khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói, ta nghe nói cô nương là vì thủ thành mà tới, không biết là định làm gì. Hắn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói rõ chủ đề nòng cốt. Ta... Phương Mẫn sửng sốt một chút, nhưng là không nghĩ tới Thôi Hằng lại là trực tiếp như vậy. Nhưng đây chính là tình huống nàng mong muốn, vội vàng đáp. Huyền Tôn hẳn là biết, Ngọc Hòa Kiếm Các chúng ta, ngay tại quận Lỗ, cùng huyện Cự Hà môi hở răng lạnh. Nếu quận Yên Vương công phá được huyện Cự Hà, đã có thể dễ dàng chiếm quận Lỗ, Ngọc Hòa Kiếm Các chúng ta sợ rằng cũng phải tao ngộ thảm họa của chiến tranh. Vì vậy ta phụng mệnh sư tôn và tới đây, bằng vào danh nghĩa kiếm chủ phái ta, quyền đại quân tiền phòng của Yên Vương tạm lui. Kiếm chủ chính là cao thủ tuyệt đỉnh cảnh giới nội cảnh của Ngọc Hòa Kiếm Các. Là lấy việc kiếm chủ của quý phái công kích hậu phương Yên Vương để uy hiếp, để cho Yên Vương không thể không tạm hoãn hành quân phải không? Thôi Hằng khi trước nghe Hòa Thượng Huệ Thế nói qua cách này rồi. Không sai. Phương Mẫn gật đầu một cái nói, đại quân Yên Vương số lượng tuy nhiều, nhưng nóng lòng đồng tiến, binh sĩ lưu lại nơi hậu phương hẳn là không nhiều. Bằng vào lực lượng kiếm chủ phái ta, đủ để tạo cho hậu phương bọn họ tổn thất không thể chịu đựng. Kể từ đó, chúng ta liền có thể cùng đại quân Yên Vương đàm phán, bức bách bọn họ lùi binh. Chẳng qua là làm như vậy, cần Huyền Tôn ngài bên này phòng thủ một thành trì một đoạn thời gian, vì tranh thủ tiền đặt cược để đàm phán đó mà. Đúng là một con đường có thể đi được. Tôi Hằng đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, nhưng đâm như trong quân Yến Vương cũng có tuyệt đỉnh giang hồ, phải cao thủ tuyệt đỉnh giang hồ phòng ngự hậu phương thì sao? Dù sao hắn cũng có Đại Thịnh Tự cùng với Liên Hoa Tự ủng hộ kia mà. Theo tin đồn giang hồ, hai nhà này đã không còn tuyệt đỉnh cao thủ. Hơn nữa gần 50 năm qua cũng quả thật chưa từng nghe nói hai nhà này có tuyệt đỉnh lộ diện. Mày liễu của Phương Mẫn nhíu lại, sau đó lại kinh nghi nói, bộ Huyền Tôn lấy được tin tức gì sao? Tin tức đáng tin, Liên Hoa Tự còn có hai vị tuyệt đỉnh nội cảnh, không biết Đại Thịnh Tự có mấy vị. Thôi Hằng nghiêm mặt nói, cái gọi là tin tức đáng tin này dĩ nhiên là từ chỗ Huệ Thế lấy được. Hòa thượng này từ sau khi thấy hắn đốt một ngọn lửa nhỏ kia trở nên cực độ trung thành, gần như đem gốc gác Liên Hoa Tự phủi đi hết. Cái gì? Phương Mẫn là thần sắc đại biến, cả kinh nói, Huyền Tôn, lời này là thật sao? Chính xác 100%. Thôi Hằng gật đầu đáp, cái này nên làm thế nào cho phải đây? Phương Mẫn nhất thời hoảng loạn. Tiền đặt cược lớn nhất trong tay của nàng chính là tuyệt đỉnh tập kích hậu phương quân Yến Vương. Nếu như là trong quân Yến Vương bên kia cũng có tuyệt đỉnh nội cảnh, kế sách này liền không có chút ý nghĩa nào nữa, thậm chí còn có khả năng uổng công đưa mạng kiếm chủ trong môn phái của mình đi. Huyền Tôn đại nhân, ngài giống như là không một chút nào hoảng hả? Vào lúc này, Chu Thái Phi đang chuyên tâm ăn đồ ăn, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Coi bộ ngài có phương pháp lùi địch vẹn toàn phải không? Phương Mẫn nghe vậy nhất thời sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía sư muội của mình. Làm sao nàng cảm thấy nhà đầu này sau khi xuống núi trở nên thông minh đột xuất hơn rất nhiều? Phương Mẫn nghe vậy nhất thời sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía sư muội của mình. Làm sao nàng lại cảm thấy nhà đầu này sau khi xuống núi trở nên thông minh hơn rất nhiều chứ? Người đoán xem. Thôi Hằng khẽ cười nói, ta nhưng mà không đoán ra được. Chú Thái Phi quẹt quẹt miệng nhỏ ngấn mỡ, cười hì hì rồi nói, ta chính là có một loại cảm giác như vậy mà thôi. Ồ, vậy sao? Ánh mắt của Thôi Hằng khẽ híp lại, bằng vào thị giác của hắn thấy được trên người chú Thái Phi dâng lên ánh sáng xanh nồng nặc. Đây là màu sắc tượng trưng cho sự sợ hãi. Nụ cười bên ngoài của nàng thật ra đã đang che giấu sợ hãi cực độ trong lòng. Bầu không khí trong bữa cơm này rất là vi diệu. Phương Mẫn thì nghi ngờ tại sao Thôi Hằng lộ ra bộ dáng trong lòng đã có dữ liệu, Chu Thái Vi thì lại đang cật lực che giấu sự sợ hãi trong lòng của mình. Về phần Thôi Hằng thì là đang suy nghĩ xem phải làm sao đem vị tuyệt đỉnh kia của Ngọc Hoa Kiếm Các dẫn dụ đến huyện Cự Hà. Dù sao tình huống nghiêm thịnh khỉ trước đến xem thì cảnh giới tu vi càng cao dường như có thể cung cấp phản hồi tâm tình càng mạnh. Phản hồi của một tên cao thủ tuyệt đỉnh, phòng chứng có thể so với hơn mấy trăm mấy ngàn người. Đáng tiếc, cuối cùng ba người ai cũng không đạt thành mục đích của mình. Vương Mẫn mang theo nghi ngờ rời đi, sợ hãi trong lòng Chu Thải Vi che giấu thất bại. Mà bản thân Thôi Hằng cũng không tìm được lý do đem cao thủ Ngọc Hoa Kiếm Các dẫn dụ tới. Cô đường này linh giác khác với người thường. Thôi Hằng có chút hăng hái mà nhìn phương hướng Vương Mẫn cùng Chu Thải Vi rời đi. Kim đan đại thành, viên mãn không chỗ hở. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần Thôi Hằng không hiển lộ pháp lực, ở trong mắt người ngoài liền cùng người bình thường không có gì khác nhau. Nhưng vì có thể tỉ mỉ cảm giác tình trạng phản hồi tâm tình trong huyệt cự hà, hắn bình thường sẽ duy trì trạng thái thả ra một tia lực lượng kim đan. Mà lực lượng kim đan sẽ tạo thành ảnh hưởng cùng can thiệp nhất định đối với hoàn cảnh quy tắc chung quanh. Chỉ cần linh giác đủ bén nhạy, cho dù không phải cảnh giới rất mạnh, cảm giác không được lực lượng kim đan cũng có thể nhận ra được một ít thay đổi trong chu vi xung quanh mình. Đương nhiên, cụ thể là chuyện gì xảy ra vẫn là phải sau khi nghiệm chứng mới biết. Vì vậy, sau khi nhận ra được sợ hãi trong lòng Chu Thải Vi, Thôi Hằng liền tạm thời điều chỉnh mấy lần số lực lượng kim đan phóng ra, thay đổi mức độ ảnh hưởng đối với quy tắc chung quanh. Một hồi lớn, một hồi nhỏ, lúc này liền để cho tâm tình của tiểu cô nương suýt chút nữa tan vỡ. Một hồi sợ hãi, rồi một hồi nghi ngờ, rồi một hồi mê mang, rồi một hồi càng thêm sợ hãi. Khi ăn cơm sắp xong, thân thể của nàng có chút run lên. Điều này rõ ràng cho thấy cảm giác đã được chu vi quanh mình thay đổi rồi. Loại cường độ linh giác này, bản chất thần hồn đã đến gần tầng thứ trúc cơ. Thôi Hằng nhẹ gõ lên bàn, thầm nghĩ trong lòng. Nếu như dựa theo phân chia 21 cảnh giới, hai giới tiên phàm, đây đã là thần hồn thần cảnh đỉnh phong rồi. Tu vi chỉ tương đương với luyện khí tầng 4, lại có bản chất thần hồn có thể so với luyện khí tầng 9. Đây là đặc thù trời sinh hay là hậu thiên tạo nên. Nhưng bất luận là loại tình huống nào, đều ý nghĩa rằng cái thế giới mặt ngoài là võ hiệp này không bình thường. Lý giải của ta đối với nơi đây vẫn quá ít. Nếu như có cơ hội, vẫn là phải tìm một tên tuyệt đỉnh hoặc là tiên thiên hỏi thăm một chút tin tức. Không thì dẫn đến một tên đại tông sư cảnh giới huyền quan cũng được rồi. Mặc dù hắn đã biết cảnh giới nội cảnh chỉ tương đương với luyện khí tầng 6, nhưng sau khi thấy rõ cảnh giới thần tàng chân chính vẫn không thể chắc chắn trình độ của thần cảnh. Để ổn thỏa, hắn vẫn là ví nhân tiền tương đương với trúc cơ trung kỳ, cho rằng thần tàng là một cảnh giới lớn, đối ứng với luyện khí tầng 7 đến tầng 9. Cũng không thể là thần tàng là luyện khí tầng 7, nhân tiền với luyện khí tầng 8 đi. Sau khi Phương Mẫn dẫn theo Chu Thải Vi trở lại nhà ở, trực tiếp đưa nàng vào trong phòng của mình. Sư muội, người không sao đấy chứ? Phương Mẫn nhìn Chu Thải Vi, dường như có hơi chưa tỉnh hồn, vỗ về nhẹ nhẹ sau lưng nàng một cái, ổn nhu nói. Người đang sợ hãi sao? Đúng thế. Chu Thải Vi nhút nhát gật gật đầu, trong mắt vén lên nước mắt, nhỏ giọng nói. Sư tỷ à, chúng ta trở về có được không? Nơi này thật là đáng sợ. Sư muội, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Là cái tên huyện lệnh đó sao? Phương Mẫn cau mày nói. Nhưng hắn cũng không làm gì mà. Hắn quả thật là không làm gì, nhưng hắn một hồi lớn một hồi nhỏ làm cho ta thật khó chịu, thật sợ hãi. Chu Thải Vi dậm chân, lời nói có chút không mạch lạc. Sư muội, một hồi lớn một hồi nhỏ, người đừng nói cái gì thế? Phương Mẫn lầm vào mê mang. Ta nói cái tên huyện lệnh đó mang lại cho ta cảm giác giống như đã đối mặt ông trời bao la vậy, khiến cho ta cảm giác mình cực độ nhỏ bé. Chu Thải Vi miễn cưỡng sắp xếp lời nói một chút, tâm tình cũng hơi bình phục một chút, chính là một loại cảm giác so với trưởng lão kiếm chủ còn lợi hại hơn vô số lần. Điều này sao có thể chứ? Phương Mẫn lần này nghe hiểu, lại căn bản không tin. Cảnh giới nội cảnh đã là tuyệt đỉnh giang hồ, không có khả năng có cao thủ mạnh hơn. Mặc dù trong truyền thuyết trên nội cảnh còn có thần cảnh, nhưng chưa có người thấy liền không có thật đâu. 200 năm trước, Hằng Hà chân nhân một mình một kiếm càn quét thiên hạ, không phải là thần cảnh sao? Chu Thải Vi phản bác ngay. Sự tình đó lâu lắc như vậy, ai có thể nói rõ ràng được? Vương chỉ phái thiên hạ đã phong núi trăm năm, cũng không ai biết điều này có phải thật vậy hay không. Phương Mẫn kẽ gật đầu một cái. Sư tỷ, người không thương ta nữa. Chu Thải Vi bắt đầu giở trò, chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Ta đã sợ người lại còn phản bác ta. Phương Mẫn nhất thời không có lời chống đỡ, không thể làm gì khác hơn là đem Chu Thải Vi nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, xe giặt vuốt ve sau lưng của nàng, ôn nhu nói. Được rồi, sư tỷ không phản bác ngươi, ngươi nói đều không sai. Sư tỷ thật là tốt. Chú Thái Vi cũng hoàn ngoãn gật đầu một cái, giọng nói cũng mềm mại rất nhiều. Cũng có thể là cảm giác của ta sai rồi. Mặc dù ta từ nhỏ đã có thể cảm ứng người khác mạnh yếu ra sao, nhưng có lúc cũng sẽ sai lầm đấy. Hơn nữa sư tỷ nói cũng rất có đạo lý. Nội cảnh đã là tuyệt đỉnh giang hồ rồi, thân cảnh càng giống như là tồn tại trong truyền thuyết hư vô mờ mịt. Cõi đời này không thể có người so với trưởng lão kiếm chủ còn mạnh hơn vô số lần. Ta cũng có lỗi, không thể cảm nhận được cảm thụ của ngươi. Phương Mẫn ôn nhu an ủi Chu Thải Vi, lại cười nói. Sư muội à, còn có một tin tức tốt phải nói cho người đây. Là tin tức gì? Chu Thải Vi ánh mắt sáng lên, từ trong lồng ngực mềm mại của Phương Mẫn đứng dậy, vẻ mặt mong đợi hỏi. Sư tôn lo cho chúng ta, có mấy ngày nàng sẽ đích thần tới trấn giữ nơi đây, cùng quân Yến Vương đàm phán. Phương Mẫn nghiêm mặt nói ra tin tức. Mặc dù trong quân Yến Vương khả năng đã có cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng vì giữ được nơi bách tính có thể an cư lạc nghiệp này, dù sao phải thử thêm một lần. Tốt quá rồi, có sư tôn ở đây ta cũng an tâm. Chu Thải Vi mừng rỡ không thôi. Ngay sau đó, nàng lại nhìn một chút về phương hướng huyện nha. Thật ra thì ta vẫn cảm thấy, chỉ cần có vị huyện lệnh đại nhân kia, nhất định có thể để cho quân Yến Vương đuôi binh. Hy vọng là thế. Phương vẫn gật đầu một cái. Sau 3 ngày, trong huyện Đại Sương, Hai Sương đại quân tả hữu tổng cộng là 50.000 người đã ở trước cửa thành chờ xuất phát. Đinh Sương chế vương sau khi nghe được huyện Cự Hà liên tục 4 ngày mở kho phát đường cứu tế dần chạy nạn, rốt cuộc không kiềm chế được tâm tình kích động, quyết định đem binh đồng tiến, muốn ở trong vòng nửa ngày công hạ huyện Cự Hà. Các huynh đệ, Bào Tấn Vô Đạo, thiên hạ của chúng ta đều lầm than, Yên Vương điện hạ dương cờ khởi nghĩa, muốn cứu tế để dần thoát cảnh lầm than. Phương Thuận đứng ở trước toàn dân cao giọng nói, sau khi chuyện thành công, người và ta đều là người có công, là đại công thần tái tạo Càn Khôn, phong hầu bái tướng đang ở trước mắt, theo ta đồng tiến công phá huyện Cự Hà. Đồng tiến Cự Hà, phong hầu bái tướng. Đồng tiến Cự Hà, phong hầu bái tướng. Đại quân 50.000 người cùng kêu vang lên, uy phong giống như sóng lớn ngút trời, tinh thần cường đại đến cực điểm. Ngoài trừ Hữu Xương Chủ Nghiêm Thịnh ra, mỗi một người đều cảm thấy trận chiến này tất thắng. Một cái huyện Cự Hà nho nhỏ cũng muốn ngăn cản đại quân 50.000 người à? Chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Trong lúc Yến Vương từ huyện Đại Sương khởi hành, có một số người cũng tới huyện Cự Hà. Hứa Bạch Lộc là một đạo cô nhìn qua chừng 30 tuổi, người mặc đạo bào xanh nhạt, phía trên thêu hoa văn đài trắng, đầu đội pháp hoa quan sen, lưng đeo một thanh trường kiếm, tư thế hiền ngang. Dung mạo của nàng cực kỳ xinh đẹp, còn là nghiêng nước nghiêng thành cũng không quá, da thịt trắng tình như mỡ đông, ngũ quan hài hòa, nhất là một đôi mắt kia sáng ngời dị thường, lông mi cũng vừa mảnh vừa dài, khiến cho người ta cảm thấy thanh lệ xuất trần, đồng thời lại cảm thấy có vài phần mị lực. Chẳng qua Hứa Bạch Lộc ở trên giang hồ có danh tiếng lớn như vậy, không chỉ bởi vì xinh đẹp, càng nhiều hơn là nàng dùng thực lực bản thân tạo ra được. Nàng là trưởng lão Ngọc Hoa Kiếm Các, đại tông sư cảnh giới Huyền Quan Đỉnh Phong, cách cảnh giới tiên thiên chỉ kém nửa bước thôi. Dõi mắt toàn bộ thiên hạ đều cũng coi là đại cao thủ quan trọng hàng đầu, được xưng là tuyệt kiếm. Nhân vật như thế bình thường khi hành sự có cách tôi cực kỳ mạnh. Vì vậy chuyện đầu tiên Hứa Bạch Lộc làm khi đi tới huyện thành Cự Hà chính là không đếm xỉa tới quyền can của Phương Mẫn cùng Chu Thải Vi muốn trực tiếp đến huyện nhà. Nàng phải gặp Thôi Hằng một chuyến. Sư tôn không được. Chu Thải Vi ngăn ở trước mặt Hứa Bạch Lộc. Thôi Huyền Tôn là chủ quản nơi đây, ngay vọt vào huyện nhanh như vậy chỉ có thể không xuyên cớ gây nên xung đột vô nghĩa. Ta nếu không đi tìm hắn, cái huyện Cự Hà này sẽ bị hắn dâng tặng cho người ta. Hứa Bạch Lộc cười lạnh nói. Quân tốt thủ thành không quá 300, cũng không có kế hoạch muốn triều binh. Nơi này nó có giống như muốn thủ thành chứ? Chuyện này Phương Mẫn cũng ở một bên khuyên. Có lẽ là đợi sư tôn ngài tới trấn giữ đấy. Ngài đến hậu phương quân Yến Vương đàm phán là được, không cần phải... Đàm phán thì cũng cần thủ thành, tranh thủ thời gian. Hứa Bạch Lộc giơ tay lên ngắt lời của nàng, trầm giọng nói. Ta ngay bây giờ sẽ đi gặp cái tên huyện lệnh này, tiếp quản hết thảy sự vụ nơi đây. Phải mau sớm điều động nhân thủ có thể dùng để thủ thanh, như vậy mới có thể đàm. Nói tới chỗ này, nàng bỗng nhiên dừng lại, lỗ tai khẽ động, cao mày nói, đây là thanh âm mở cửa thành ra sao? Ngay sau đó Hứa Bạch Lộc trực tiếp hướng bên ngoài trạch viện phóng ra. Sư tôn, sư tôn. Phương Vẫn cùng chú Thải Vi cũng vội vàng đi theo sau ra ngoài. Lúc này cửa chính huyện thành Cự Hà quả thật đã mở ra. Bởi vì kỵ binh tuần tra đã dò xét được động tĩnh của quân Yến Vương bên huyện Đại Dương, biết được rất nhanh sẽ có đại quân tiến đến. Vì vậy Thôi Hằng liền ra lệnh cho Hòa Thượng Huệ Thế dẫn quân tốt tổ chức cho nạn dân bên ngoài vào thành tị nạn. Hứa Bạch Lộc vừa vặn nhìn thấy một màn này. Màn này làm cho nàng rất là sửng sốt. Nhất là sau khi thấy trên mặt đám nạn dân tràn đầy nét vui mừng, Hứa Bạch Lộc cười lạnh nói, xem ra tên huyện lệnh họ Thôi coi như có chút lương tâm, biết để cho dân chạy nạn vào thành tránh khỏi thảm họa chiến tranh dày xéo. Sư tôn, Thôi Huyền Tôn đây là đã sớm đã quyết định xong rồi. Chú Thái Phi phát hiện thái độ của sư tôn mình nhưng là dịu đi một chút, liền cười nói, Thôi Huyền Tôn thật ra là rất từ bi, hắn tuyệt đối sẽ không đầu hàng dân tặng thành đâu. Đầu hàng dân tặng thành liền ý nghĩa để cho bác tính trong huyện mặc người chém giết, mặc cho quân Yến Vương cướp bóc lăng nhục. Dù sao bây giờ cái thời đại này nó có đạo lý hành quân không cướp bóc, nếu không cho phép thả ra dục vọng cướp bóc thì lập tức sự hăng hái của quân lính xuất binh đều không dâng lên nổi. Người từ bi không có khả năng làm loại chuyện như vậy. Từ bi không có nghĩa là không ngây thơ. Hứa Bạch Lộc lại lắc đầu nói, có lẽ là hắn trong lòng hy vọng và may mắn, cho dù là chỉ cần đầu hàng dâng tặng thành thì có thể để cho bách tính cả thành tránh khỏi thảm họa chiến tranh. Nhưng mà quân Yến Vương bạo ngược vô đạo, dọc đường cướp bóc vô số, địa phương chúng chủ quản không nơi nào có con đường sống, dân chúng địa phương cũng đều sẽ phải chịu cướp bóc cùng lăng nhục, coi như là dâng tặng cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Vừa lúc đó, một thiếu niên mới vừa đi qua trước mặt các nàng, bỗng nhìn đi vòng vèo quay trở lại. Hắn giơ ngón tay chỉ Hứa Bạch Lộc, ánh mắt tàn bạo cắn răng nói, người mới vừa nói cái gì, lại bêu xấu Huyền Tôn đầu hàng dâng tặng thành. Huyền Tôn là người tốt bằng trời, làm sao có thể dâng tặng thành chứ? Chính là Triệu Cầu Đản mới vừa vào thành. Lúc này Tam Thúc cũng đi theo, kéo Triệu Cầu Đản thấp giọng nói, Cầu Đản à, người này nhìn qua liền biết thân phận không bình thường, chúng ta vừa mới vào thành đừng có gây phiền phức. Không, mạng của ta là Huyền Tôn cho, nàng ta bêu xấu Huyền Tôn, ta làm sao có thể mặc kệ được. Triệu Cầu Đản nhưng là vẫn không chịu nhúc nhích mà đứng yên tại chỗ nhìn chăm chăm vào Hứa Bạch Lộc. Người nghe đây, chúng ta đều là từ huyện Đại Dương trốn tới. Huyền Tôn rất rõ Yến Cầu là mặt hàng gì, tuyệt đối không có khả năng đầu hàng đâu. Ta cũng sẽ vì Huyền Tôn liều mạng, dù cho là nhảy đến giọt máu cuối cùng cũng tuyệt đối không thể đầu hàng Yến Cầu đâu. Những lời này của hắn nhất thời liền dẫn tới hưởng ứng của vô số dân chạy nạn. Họ rối rít cao giọng kêu lên, vì Huyền Tôn chảy đến giọt máu cuối cùng tuyệt đối không đầu hàng Yến Cầu. Vì Huyền Tôn chảy đến giọt máu cuối cùng tuyệt đối không đầu hàng. Những dân chạy nạn này cao giọng gào lên cũng đang cảm động quần dân bên trong thành. Vốn dĩ bọn họ vẫn còn đang bởi vì chiến sự sắp bùng nổ mà cảm thấy sợ hãi, nhưng bây giờ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng đều ý thức được tài sản cùng thổ địa của mình có bây giờ cũng đều là do Huyền Tôn đại nhân phần cho. Nhưng mà đại nhân Yến Vương phá thành, vậy thì chính mình chỉ sợ cái gì cũng không còn. Vì Huyền Tôn chảy đến giọt máu cuối cùng tuyệt đối không đầu hàng. Trong lúc nhất thời, bên trong huyện Cự Hà tiếng gầm trung thiên, chiến ý ngút trời dâng lên. Điều này làm cho Hứa Bạch Lộc cảm thấy ngoài ý muốn, kinh nghi nói, cái tên Thôi Huyền lệnh lại được lòng dần như vậy sao? Bây giờ nàng đã không còn ý muốn cưỡng ép tiếp quản sư phụ của huyện Cự Hà, bởi vì nàng rất rõ ràng bản thân bàn về việc lòng người ý dân tuyệt đối không có khả năng hơn được Thôi Hằng. Có điều Hứa Bạch Lộc lại vô cùng nghi ngờ, nếu nắm giữ lòng dân như vậy tại sao không tổ chức cho người ta thủ thanh? Chỉ cần tổ chức nhân thủ thủ thành được một thời gian ngắn, việc tranh thủ thời gian để đàm phán tuyệt đối không có vấn đề rồi. Nàng bỗng nhiên đối với Thôi Hằng sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, muốn tìm được Thôi Hằng để trò chuyện một chút thật tốt, hỏi xem một câu hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đoang đoang đoang. Lúc này tất cả mọi người đột nhiên cảm giác được mặt đất dưới chân mình chấn động. Hơn nữa, loại chấn động này cảm giác càng ngày càng mạnh, càng ngày càng gần. Là quân đội Yến Cầu. Quân đội Yến Cầu đến rồi. Đây là tiếng phó ngựa kỵ binh của bọn hắn. Con nạn dân huyện Đại Dương kinh hồ lên. Cái thanh âm cùng chấn động này chính là khởi nguồn cơn ác mộng của bọn hắn, chết cũng sẽ không bao giờ quên. Nghe được thanh âm này, rất nhiều dân chúng mới vừa rồi còn nhiệt huyết sôi trào, hồ muốn chảy hết giọt máu cuối cùng, nhất thời toàn thân lạnh như băng. Trong đầu thoáng qua Từng hình ảnh cảnh tượng kinh khủng, thân thể liền không tự chủ được rùn lên, sợ hãi bắt đầu lan tràn. Mà ngay tại lúc này, phía trước lại truyền đến tiếng kinh hô: Huyền Tôn đại nhân leo lên tường thành, Huyền Tôn đại nhân muốn đích thân thủ thành rồi kia. Tin tức này nhất thời liền dẫn tới oanh động to lớn. Các hương thần, đi nào, chúng ta đi lên tường thành kia giúp Huyền Tôn thủ thành giết yến cầu thôi. Có người quát lớn lên, nhất thời trăm người hưởng ứng, lập tức liền có rất nhiều nạn dân vừa vào thành đi theo. Ngay cả đám dân chúng vừa cảm thấy sợ hãi kia cũng không thiếu người cắn răng đi theo. Triệu Cầu Đàn là người đầu tiên đi theo sau. Tam Thúc cũng không chút nghĩ ngợi mà đi theo. Hứa Bạch Lộc nhìn đám người mênh mông cuồn cuộn này mà rơi vào trầm mặc. Qua một lúc lâu, nàng bỗng nhiên nói với Phương Mẫn và Chu Thải Vi: Chúng ta cũng đi qua đi, nhìn một chút xem vị Thôi Huyền Tôn này làm sao mà thủ thành. Trơ mắt nhìn 50.000 đại quân hướng mình chạy băng băng mà tới đây là cảm giác gì? Đó chính là sợ hãi trước đó chưa từng có bao giờ. Tất cả quân tốt leo lên tường thành chuẩn bị tham dự thủ thành, bao gồm cả cao thủ cảnh giới ngưng khí như Lục Tranh Minh và Huệ Thế, đều cảm giác được một loại cảm giác sợ hãi phát ra từ nội tâm. Đối mặt với đại quân 50.000 người, sức mạnh của một người thật sự là quá nhỏ bé, căn bản là nhỏ nhặt không đáng kể gì. Bất luận là ngưng khí hoặc là hóa khí, thậm chí là cảnh giới huyền quan, thậm chí là tiên thiên đại tông sư, ở trước mặt ưu thế tuyệt đối về số lượng đều lộ ra không đáng nhắc tới. Về phần bách tính tới trợ giúp thủ thành, ở dưới sự hướng dẫn của quân tốt leo lên tường thành, sau khi thấy tình cảnh 50.000 đại quân chạy băng băng mà đến, càng là trực tiếp bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra. Hứa Bạch Lộc cũng mang theo Phường Mẫn cùng Chu Thải Vi đi tới trên tường thành, có Triệu Quảng dẫn dắt cũng không có bị ngăn cản. Khi nhìn đến tình huống trên tường thành, nàng phát hiện chính mình lúc trước vẫn còn có chút lạc quan. Coi như thật sự đem nhân thủ tổ chức, chỉ sợ cũng không có ích lợi gì. Đối mặt đại quân 50.000 đánh vào, bạch tính không được huấn luyện chuyên nghiệp, căn bản là không chịu nổi sợ hãi như vậy. Vậy làm sao để mà thủ thành đây? Chỉ sợ là ngay cả cơ hội thương lượng cũng không có rồi. Hứa Bạch Lộc lại được ánh mắt nhìn về phía Thôi Hằng đứng ở phía trước nhất. Sự trẻ trung của Thôi Hằng làm cho Hứa Bạch Lộc có chút ngoài ý muốn, mà càng làm cho nàng bất ngờ là trên mặt của cái tên huyện lệnh huyện Cự Hà này lại còn mang nụ cười tự tin. Sự tự tin của hắn là lấy từ đâu tới? Hứa Bạch Lộc không hiểu. Trước mắt đây gần như là tình thế chắc chắn phải chết. Huyền Tôn, chúng ta nên làm gì bây giờ? Triệu Quảng không nhịn được nữa, thấp giọng do hỏi. Một câu hỏi này ngay lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lục Tranh Minh cùng với Hòa Thượng Huệ Thế cũng nhìn sang. Mặc dù bọn họ đều gặp qua thủ đoạn thần kỳ của Thôi Hằng rồi, nhất là Huệ Thế càng là từng thấy qua uy năng ngọn lửa Thôi Hằng dùng pháp lực đốt lên. Nhưng bây giờ vào lúc này vẫn là muốn biết Thôi Hằng rốt cuộc muốn làm cái gì. Dù sao trong lòng biết thì biết, nhưng cảm giác áp bách từ 50.000 đại quân kia cũng quả thật quá mạnh. Lấy một chén nước sạch tới đây cho ta. Thôi Hằng bỗng nhiên mở miệng nói với Triệu Quảng. À, được được. Triệu Quảng liền vội vàng xoay người đi rót nước, nhưng mà đầu óc lại mơ hồ, không biết Thôi Hằng định làm gì đây. Vẻ mặt những người còn lại cũng rất mê mang. Nước sạch ư? Và lúc này muốn nước sạch làm cái quái gì? Hàng vạn con ngựa chạy trồm, cát bụi tung bay, mình bồng cuồn cuộn. Và giờ phút này lĩnh sường chế Vương Thuận đã dẫn 50.000 đại quân đi tới cự đi, cách huyện Cự Hà không tới 3 dặm. Hai người ở cạnh bên hắn theo thứ tự là Tả Dương chủ Ngụy Tồn cùng với Hữu Dương chủ Nghiêm Thịnh. Vương Thuận nhìn thoáng qua tường thành phía trước, hà hà cười nói: Cái bức tường thành này lại thấp lùn như vậy, sợ rằng còn cao chưa tới 2 trượng. Ta có 50.000 lang binh dũng mãnh, phòng chừng đều không tới nửa ngày, trong vòng 2 giờ sẽ phá được thành thôi. Sự chỉ khiêm tốn quá rồi. Ngụy Tôn ở bên cạnh nịnh nọt nói: Gian điệp truyền tin tức tới, quân tốt trong huyện Cự Hà này chỉ có hơn 200, thuộc hạ cho rằng trong vòng 1 giờ nhất định có thể phá thành. Là Thôi Hằng, hắn ngay tại trên tường thành kia, hắn tự tin tự mình đến thủ thành sao? Nghiêm Thịnh là không có chắc chắn, cử chỉ cùng hai người khác hoàn toàn xa lạ. Sương Chế, người này không hề tầm thường đâu, chúng ta nhất định phải cẩn thận, đúng không? Vương Thuận cười lạnh cắt đứt lời của Nghiêm Thịnh, khinh thường nói: Lão tử còn mẹ nó chán nghe câu này rồi. Thật là uổng phí công sức Đức Hồng Thiền Sư giúp người khôi phục tu vi, đường đường là tông sư lại thành một tên phế vật sợ bị mất mặt như vậy. Tiếp theo không cho phép nói chuyện, nghe lệnh của lão tử mà đánh là được. Nghiêm Sương Chủ à, ngươi thật đúng là... Ngụy Tuấn lắc đầu cười nói, phế vật. Các ngươi. Nghiêm Tịnh thở hổn hển, ánh mắt lại thấy Thôi Hằng xa xa trên tường thành. Trong lòng không khỏi hiện ra một loạt cảm giác khủng hoảng mãnh liệt, dường như sắp gặp đại họa lâm đầu tới nơi. Các huynh đệ, xông lên, theo ta phá thành. Vương Thuần đã cao giọng hô to, cũng ra lệnh phất cờ truyền tin mệnh lệnh toàn quân xung phong. Hắn muốn một lần hành động liền công phá được cửa thành rồi. Trên tường thành huyện Cự Hà, mọi người thấy 50.000 đại quân bắt đầu hoàn toàn phân công kích, cảm giác hốt hoảng cùng sợ hãi trong lòng nhất thời nặng hơn mấy phần. Các người có thể chuẩn bị một chút, tiếp theo ra ngoài thành đi bắt tù binh. Nhưng mà vừa lúc đó Thôi Hằng bỗng nhiên nói một câu làm cho tất cả mọi người đều nghe không hiểu gì. Nhưng bọn họ rất nhanh thì đã hiểu. Chỉ thấy Thôi Hằng giơ tay lên, giơ lên chén nước sạch vừa mới rót kia, tiện tay hất một cái, hướng bầu trời vẩy tới. Giọt nước trong suốt tản ra đầy trời, lại không có một giọt rơi xuống, lại toàn bộ giống như bị lực lượng kỳ dị nào đó dẫn dắt bay lên trên trời, bay thẳng vào tầng mây. Cùng lúc đó, bên ngoài huyện Cự Hà bỗng nhiên cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang. Ngày sau đó đung đung, sấm chớp rền vang, đất trời rung chuyển, mưa to xối xả ao ao từ trên trời trút xuống, giống như là thiên tai tận thế phủ xuống đại quân Yến Vương. Bầu trời giống như đã bị xuyên thủng vậy, nước bờ phảng phất từ trong một cái lỗ thủng to lớn từ trên trời rút xuống. Cùng phong gào thét, sấm chớp rền vang, khiến cho khu vực này trở nên hỗn loạn tưng bừng. Vương Thuận, Ngụy Tôn, Nghiêm Thịnh cùng với 50.000 đại quân mới vừa bắt đầu xung phong, toàn bộ đều giống như con ruồi không đầu, bắt đầu chạy loạn lung tung. Kỵ binh không khống chế được ngựa, đám ngựa hoảng sợ chạy, bộ binh cũng không phân rõ được phương hướng, chỉ có thể xô đẩy hai bên chạy loạn khắp nơi. Rất nhanh thì xuất hiện chuyện đạp lên nhau. Nơi này có chịu mưa như mà trút nước, thật là giống như là đem tất cả bọn họ đều ném vào một dòng sông nước chảy xiết cuồn cuộn. Đồng thời còn có sóng lớn mãnh liệt cuốn tới, muốn đem 50.000 đại quân này tất cả đều nhấn chìm xuống nước. Toàn bộ quân ổn định cho ta. Vương Thuận khan cả giọng mà gào lên, toàn quân không được nhúc nhích. Nhưng hắn dù sao chẳng qua là tông sư cảnh giới hóa khí, so sánh với uy lực tiền địa này thật quá mức nhỏ bé. Âm thanh hoàn toàn bị tiếng sấm, tiếng gió bao trùm, căn bản cũng không có người có thể nghe được tiếng la của hắn. Chuyện gì đã xảy ra? Đây là chuyện gì đã xảy ra? Ngụy Tồn thì đã hoàn toàn kinh hoàng, kinh hãi muốn chết. Cả người của hắn lắc lư ở trong cuồng phong bão táp, gần như là muốn ngã xuống khỏi ngựa, không nhìn được ngửa mặt trông lên bầu trời, phảng phất mở ra kia. Cảm thụ mưa lớn thật giống như là một dòng sông lớn dội rửa, chỉ cảm thấy chính mình như đang trong giấc mơ. Tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng mới vừa rồi còn là bầu trời trong xanh, làm sao thiên tượng lại bỗng nhiên đại biến, mưa rơi xối xả như vậy? Đây hoàn toàn không hợp với lẽ thường tình. Vù! Vừa lúc đó, bên tai Ngụy Tồn truyền tới một trận tiếng hí chói tai, lại là một tảng đá lớn bị cuồng phong cuốn bay tới, tốc độ cực kỳ nhanh, khiến cho hắn căn bản phản ứng không kịp. Rầm! Khối đá to lớn chừng hai bàn tay to lại tràn đầy góc cạnh, trực tiếp đập vào trên mặt Ngụy Tồn. Lực trùng kích cường đại trực tiếp lập tức liền đem đầu vị Tả Dương chủ này giật xuống khỏi cổ. Chính là mạnh mẽ giật xuống đấy. Trong lúc nhất thời, máu tươi giống như là suối phun ra, từ trong vết thương to bằng cái bát tuôn ra bên ngoài, lẫn vào trong mưa lớn. Trong nháy mắt liền khiến cho xung quanh Ngụy Tồn trở thành một mảnh máu tanh. Phụ ta bên cạnh Ngụy Tồn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mới vừa rồi cũng không chỉ một khối đá bay tới, mấy tên phụ tá cũng rối rít đập trúng rồi. Nhưng có người mạng lớn chẳng qua là bị đập vào bả vai cùng chân, có người xui xẻo trực tiếp bị đập trúng các bộ vị như đầu, lồng ngực, mất mạng đường trường. Trong nháy mắt ấy, 25.000 người Tả Xương liền không có đầu lĩnh, trở nên càng thêm hỗn loạn hơn. Lúc này Nghiêm Thịnh chính là ánh mắt trống rỗng mà nhìn phương hướng huyện Cự Hà, cảm thụ uy lực vô cùng tràn ngập ở bên trong trời đất, trong lòng đã như là tròn nguội, hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Ta cũng đã nói rồi mà, cái tên huyện lãnh huyện Cự Hà này không hề bình thường, tuyệt đối không thể tùy tiện hành động, các người làm sao lại không nghe ta chứ? Hắn bỗng nhiên tức giận hồ đền. Ta cũng biết ta sẽ như vậy, xong rồi, xong cả rồi. Đúng là toàn bộ xong cả rồi. Ở bên dưới uy lực của thiên tượng cực kỳ cuồng bạo này, đại quân 50.000 người trong nháy mắt chết hơn phân nửa, cơ bản đều là bởi vì bị mưa lớn trút xuống, cùng cuồng phong cao thét làm tinh thần tan vỡ, chạy tán loạn khắp nơi, dẫm đạp lên nhau mà chết. Cũng có không ít người đã bị hòn đá hay là những vật như là cục gỗ do cuồng phong thổi tới, sống sờ sờ đập chết. Đại quân vốn trong vòng 1 giờ công phá huyện thành Cự Hà, ở trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi thôi liền đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Vào giờ phút này, trên cổng thành huyện Cự Hà đã là hoàn toàn tĩnh mịch, yên lặng như tờ. Bất luận là những người thấy qua thủ đoạn của Thôi Hằng như Lục Tranh Minh, Hòa Thượng Huệ Thế, hay là đám người đối với Thôi Hằng có đầy đủ lòng tin nhưng lại không biết nên làm như thế nào như Triệu Quảng, tất cả đều chấn động, sợ tới cực điểm, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Mới vừa rồi đó là cái gì? Huyền Tôn đại nhân dường như chỉ là tát một chén nước sạch ra ngoài, làm sao bỗng nhiên trở thành cuồng phong cao thét, sấm chớp rền vang, mưa to trút xuống chớ? Đây chẳng lẽ chính là võ công sao? Trên đời này còn có võ công không hợp thói thường như vậy sao? Thật là không thể tin được, mà những bách tính cùng quân lính mới vừa đến trên tường thành kia còn vẫn chưa biết tình huống kia, khi nhìn đến một màn trước mắt này, chính là tại chỗ liền hướng Thôi Hằng quỳ xuống, đầu rạp xuống đất, lễ cúng cùng kính cực kỳ, thật là giống như đang lễ bái thần tiên vậy. Nhưng như bây giờ hỏi bọn hắn Thôi Hằng là người hay là thần tiên, để được trả lời tất nhiên là thần tiên rồi. Ai từng thấy người có thể sử dụng một chén nước dội ra mưa to gió lớn như vậy? Đây nhất định là thần tiên giáng thế. Về phần Hứa Bạch Lộc, Phương Mẫn và Chu Thái Phi đứng cách Thôi Hằng không có xa, cũng đều sợ ngây cả người, trố mắt nghẹn họng nhìn bầy đen cùng cuồng phong bên ngoài thành. Các nàng võ công cao cường, cho dù là cách nhau mấy dặm cũng có thể nhìn rõ tình huống trong quân đội Yến Vương. Một màn này mang lại cho ba người các nàng cảm giác chấn động trước đó chưa từng có. Thì ra thủ thành còn có thể thủ như vậy ư? Khó trách không có tăng thêm quân tốt, không có lập ra kế hoạch triều binh. Nắm giữ thủ đoạn thần tiên như thế còn cần gì quân tốt kia chứ? Một chén nước sạch nhấn chìm đại quân mấy chục ngàn người, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản đã khó mà tin được. Thật sự là quá bất hợp lý, quá kinh người, không thể tưởng tượng nổi rồi. Võ công, đây là võ công sao? Trên gương mặt tuyệt mỹ của Hứa Bạch Lộc hơi có chút trắng bệch, khiếp sợ không có gì sánh nổi, mà nhìn hình bóng Thôi Hằng lẩm bẩm nói nhỏ: tiên nhân trong truyền thuyết thần thoại cũng không gì hơn cái này đâu. Nàng hẳn là người cảm nhận được sự cường đại của Thôi Hằng rõ ràng nhất trong tất cả mọi người nơi đây. Dù sao huyền quan vừa mở liền tương đương với bước đầu thành lập, được cầu nối giữa nội thiên địa cùng ngoại thiên địa, có thể hơi cảm giác được thiên địa nguyên khí ngoại giới cùng một phần nào đó biến hóa của pháp tắc. Ngay trong nháy mắt khi nhìn đến Thôi Hằng đem chén nước sạch kia dội đi ra, nàng bỗng nhiên cảm giác đầu óc mình trống rỗng, chỉ cảm thấy mình đang bị một luồng tin tức vô cùng phức tạp như dòng lũ đánh sâu vào đầu. Bên trong dòng lũ tin tức bao hàm tình huống thiên địa nguyên khí thay đổi, cùng với phạm vi mà pháp tắc tự nhiên bị phản vẹo, hoàn toàn vượt ra ngoài cực hạn có thể chịu đựng được của nàng. Thiếu chút nữa đã khiến cho nàng ngất đi tại chỗ. Loại cảm giác này làm cho nàng sợ hãi không thôi, bởi vì nàng càng cảm giác được rõ ràng sự cường đại của Thôi Hằng cùng với sự nhỏ bé của chính mình. Bản thân mình là đại tông sư cảnh giới huyền quan, lại trước mặt vị thổi huyện lệnh này, chỉ sợ là ngay cả một con kiến, không, ngay cả một hạt bụi nhỏ cũng không tính. Chẳng lẽ hắn đúng như hai người đệ tử của chính mình đã nói, là tiền nhân giáng trần cứu thế sao? Quá mạnh. Thì ra cảm giác kỳ trước của ta là thật, vì huyền tôn đại nhân này thật là lợi hại như vậy. Chu Thái Phi ngạc nhiên không thôi, mặc dù bản chất thần hồn của nàng rất cao, trời sinh linh giác cũng vô cùng bén nhạy, nhưng cũng không thể giống như Hứa Bạch Lộc cảm giác được dòng lũ tin tức khổng lồ. Vì vậy mặc dù nàng hết sức ngạc nhiên khi cảm giác được sự mạnh mẽ của Thôi Hằng, lại cũng không đạt tới mức độ sợ hãi như Hứa Bạch Lộc, còn có tâm tư đi hỏi: sư tôn, đây chẳng lẽ chính là thần cảnh trong truyền thuyết sao? Thần cảnh, thật sự có thần cảnh sao? Phương Mẫn nghe vậy cũng nhìn sang Hứa Bạch Lộc. Nàng coi như là người may mắn nhất, võ công cùng linh giác cũng không tính là cao, chỉ rung động với thủ đoạn ly kỳ Thôi Hằng thi triển, lại cũng không biết trong đó có ý vị như thế nào. Thân cảnh thân tang mở ra bảo tàng trong cơ thể, có loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Hứa Bạch Lộc nhìn Thôi Hằng, đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu, dùng giọng nói không thể nào xác định của mình nói ra: có lẽ vậy. Đùng đùng. Vừa lúc đó xa xa truyền đến một tiếng sấm vừa to lớn vừa lâu dài. Nương theo âm thanh tiếng sấm qua đi, Tin tức kỳ dị bao phủ ở trên bầu trời, đội quân Yến Vương cũng tiêu tán theo. Đám đại quân 50.000 người mới vừa rồi còn khí thế hùng hằng, vạn mã lao nhanh kia, bây giờ đã thương vong nghiêm trọng, tất cả đều nằm ở trong một mảng lớn bùn đất hòa lẫn máu thịt nát, thòi thóp. Các vị, đây là thời điểm đi ra ngoài bắt tù binh đấy. Tôi Hằng bỗng nhiên cười nói, đánh thức mọi người còn đang đắm chìm trong tâm tình kinh sợ. Mọi người lúc này mới tỉnh cơn mơ. Lục Tranh Minh, Hòa Thượng Huệ Thế, Triệu Quảng cùng với hơn 200 tên quân tốt, tất cả đều đứng thẳng người cao giọng hô, phải Huyền Tôn. Bọn họ sớm đã làm xong chuẩn bị, lúc này nhận được mệnh lệnh trực tiếp liền có thể lên đường. Đại quân bên ngoài mặc dù số lượng nhiều, nhưng bây giờ đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, so với bắt heo còn dễ hơn. Cho đến tận nửa ngày sau, trên đại sảnh huyện nhà Cự Hà, Lục Tranh Minh cùng Hòa Thượng Huệ Thế phần trái phải, Tôi Hằng ngồi ở chính giữa trên cao nhất. Hắn nhìn võ tướng trùng điền bị gông xiềng trói chặt quỳ dưới đất phía dưới, ánh mắt mang theo mấy phần hài hước, khẽ cười nói, Vương Thuận, em trai của Yến Vương Vương Thông, là An Bắc Vương quân kiêm lĩnh sương chế thống soái 50.000 đại quân. Nghe nói người muốn trong vòng nửa ngày ngồi ở trong nguyện nha nơi này của ta, lúc này vừa vặn như ý nguyện của ngươi, vẫn nên cao hứng mới phải, làm sao còn bay ra vẻ mặt ủ rũ như vậy chứ. Thiên tài kỳ trước rốt cuộc làm sao mà có. Vương Thuận cắn răng nghiến lợi nhìn Tôi Hằng. Trận chiến này hắn chẳng biết tại sao lại thua, thua đến đần độn u mê, căn bản cũng không biết vì sao lại gặp phải một loại thiên tai không hợp lẽ thường như vậy. Cho rằng là bầu trời đang trong xanh, lại bỗng nhiên trở nên giống như là có sông lớn rút nước xuống vậy. Thật là chưa bao giờ nghe qua loại hình cảnh như vậy. Lớn mật, ngươi lại dám bất kính với Huyền Tôn sao? Lục Tranh Minh nghiêm nghị quát lên. Muốn chém muốn giết, xóc thịt thì tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vương Thuận lại là một bộ dạng như kẻ khó chơi, cười lạnh rồi nói, lần này lão Vương ta thật là nhận thua rồi. Mặc dù thái độ ngoài mặt cứng rắn như thế, nhưng kỳ thật hắn cũng không cảm thấy Thôi Hằng sẽ giết mình đi. Thân đã An Bắc tướng quân của Đại Yến, em cùng mẹ khác cha của Yến Vương. Vương Thuận rất rõ ràng bản thân trong giao chiến giữa hai phe có giá trị trọng yếu bực nào. Mà cái giá trị này chỉ khi chính hắn còn sống mới được. Nếu vậy, mình chết liền hết rồi. Vậy thì đem Vương Sương Chế dẫn xuống dưới đi. Tôi Hằng như cười mà không cười lại nói, trực tiếp đưa ra nơi hành quyết thành nam, đem hắn trói lên cột pháp trường, buổi trưa ngày mai chém đầu thị chúng. Phía nam huyện Cự Hà chính là địa phương dùng để an trí dần chạy nạn huyện Đại Dương. Vương Thuận một khi bị trói ở bên kia sẽ phải chịu đến cái gì có thể tưởng tượng ra được. Có thể sống đến ngày mai hay không đều không nhất định khẳng định được. Đương nhiên, làm người ta bất ngờ nhất vẫn là Thôi Hằng để hạ lệnh xử trảm Vương Thuận. Đây chính là em ruột của Yến Vương. Bất luận là dùng để làm tiền đặt cược với Yến Vương hoặc là báo lên quận trưởng, thậm chí là triều đình đều có thể đạt được thủ lao cực kỳ phong phú. Song đoạn nghi ngờ này cũng chỉ dừng lại chốc lát trong đầu mỗi người. Bọn họ rất nhanh liền nghĩ đến một màn Thôi Hằng tạt nước thành mưa trên tường thành kia. Đối với vị thiên nhân này mà nói, phong thưởng của quận trưởng, triều đình lại là thứ gì chứ? Nhưng mà Vương Thuận lại cũng không biết thiên tài kinh khủng mình gặp phải là Thôi Hằng làm ra. Sau khi hắn nghe được mệnh lệnh của Thôi Hằng, suýt chút nữa thì cho rằng mình nghe nhầm. Người thật sự muốn giết ta sao? Vương Thuận không thể tin nhìn về phía của Thôi Hằng. Không phải các hạ nói muốn chém, muốn giết, muốn róc thịt thì tự nhiên muốn làm gì cũng được sao? Thôi Hằng cười hiếp mắt rồi nói, bây giờ cũng không cho đổi ý mà, mang xuống đi. Không, người không thể giết ta, tuyệt đối không thể nào. Vương Thuận rốt cuộc luống cuống chân tay. Nhất là khi bị hai tên nhà dịch nhấc lên kéo ra bên ngoài, càng đã trực tiếp hoảng sợ thét lớn. Người không thể giết ta, ta là em ruột của Yến Vương, ta là em trai ruột của hắn đấy. Cũng không có người nào đếm xỉa đến lời nói của hắn. Vào giờ phút này, tất cả mọi người trong huyện Cự Hà, đối với bất cứ mệnh lệnh gì của Thôi Hằng, đều không có bất kỳ dị nghị gì. Ai sẽ đi nghi ngờ một vị thần tiên có thể hồ phòng hoán vũ chứ? Mà đối với bản thân Thôi Hằng mà nói, ngày trước mọi người đánh tan đại quân Yến Vương, khiến cho tất cả mọi người trong huyện Cự Hà bộc phát tâm tình mãnh liệt, cái này cũng đã đủ rồi. Vương Thuận sống hay chết căn bản là không quan trọng. Dù sao hắn cũng không cần từ chỗ Vương Thuận moi ra tin tức địch quân gì hết, bởi vì cái này cũng không có ý nghĩa gì đối với hắn. Từ năng lực của 50.000 quân tốt kia mà xem, ngay cả là 30 vạn đại quân còn dư lại của Yến Vương tới công thành này cũng không có gì, chẳng qua chỉ là dội nhiều hơn một chút nước thôi mà. Nếu Vương Thuận muốn chết, liền thỏa mãn tâm nguyện của hắn đi. Bởi vì Vương Thuận giãy giụa rất là kịch liệt, nha dịch trong đại sảnh đều phải đi theo. Chờ cho đến khi Vương Thuận bị mang đi rồi, nơi này ngoại trừ Thôi Hằng ra, cũng chỉ còn lại hai người Lục Tranh Minh cùng Hòa Thượng Huệ Thế. Huyền Tôn à, hơn 10.000 tù binh nên xử lý như thế nào? Lục Tranh Minh thấp giọng dò hỏi. Dưới tình huống bình thường, tù binh hoặc là giết, hoặc là ném đi làm khổ sai, hoặc là sau khi trải qua tẩy não, cải tạo thì được thu nạp và sắp xếp vào quân đội phe mình. Mấy loại lựa chọn này, ngoài trừ giết ra, những loại khác dường như cũng không dùng được. Huyện Cự Hà không có nhu cầu nhận người làm việc khổ sai, cũng không thể thu nạp và tổ chức quân đội tù binh. Quân lính trong huyện còn chưa tới 300 người đấy, lại cũng không thể nuôi không bọn chúng. Dù sao lương thực cũng không phải vô căn cứ mà biến ra. Coi như thật là vô căn cứ mà biến ra được, cũng không thể cứ lãng phí như vậy. Bạch Tính lúc trước chủ động đứng ra thủ thành, ta sẽ cho quân tốt đều ghi tên xuống, tư liệu ở chỗ của Triệu Quảng. Tôi hắng đáp một nẻo, mỉm cười nói. Nhưng người dân này tổng cộng có hơn 5.000 người. Huyền Tôn có ý gì ạ? Lục Tranh Minh không biết. Tiếp đó, ta sẽ để cho Triệu Quảng đi hỏi ý kiến hơn 5.000 người này, xem trong số bọn hắn có bao nhiêu người chuyển thành chính binh. Ta dự định xây dựng quân đội cho huyện Cự Hà chúng ta. Thôi Hằng mỉm cười nói. Có đội ngũ chính binh, tù binh dĩ nhiên là có tác dụng rồi. Huyền Tôn phải rời đi nơi này sao? Lục Tranh Minh thấy vậy bén nhảy phát giác, trong lời nói của Thôi Hằng có đầy ẩn ý. Huyền Tôn, Hòa Thượng Huệ Thế cũng vội vàng mở miệng cung kính hành lễ. Tiểu tăng nguyện thể chết theo bên cạnh Huyền Tôn ạ. Tại hạ cũng giống như vậy ạ. Lục Tranh Minh càng đạt trực tiếp quỳ mọp xuống. Càng người đứng lên đi. Thôi Hằng cười một tiếng, pháp lực khẽ động khiến cho hai người đứng lên. Dù sao ta vẫn phải rời đi, dù sao vẫn phải lưu lại cho nơi này một ít lực lượng có thể tự vệ. Nhưng các người cũng không cần vội nóng lòng. Ta nếu như phải rời khỏi nơi đây cũng không phải là bây giờ. Có muốn đi theo bên ta hay không, đến lúc đó bàn lại cũng không muộn. Trải qua một trận đánh hồ phòng hoán vũ kia, tất cả mọi người trong huyện Cự Hà đều đã tôn thờ hắn. Dưới tình huống này, thất tình có thể thu thập được từ chúng sinh tự nhiên giảm mạnh. Vì vậy, hắn tính đợi sau khi hoàn toàn giải quyết hết thảm họa chiến tranh từ Yến Vương, liền rời đi khỏi huyện Cự Hà, chuyển sang nơi khác thu thập thất tình từ chúng sinh. Thuận tiện còn có thể hỏi dò một chút trần tướng phái Tiên Hà phong núi nằm đó, cùng với bộ mặt thật sự của cái thế giới này. Xin nghe theo lệnh Huyền Tôn. Lục Tranh Minh cùng Hòa Thượng Huệ Thế trăm miệng một lời, cũng không có tiếp tục nói chuyện nữa. Đi thôi, cùng ta đi gặp vị Huyền Tôn khi trước của chúng ta nào. Thôi Hằng khẽ cười nói. Nghiêm Thịnh rõ ràng cho thấy được chiếu cố đặc biệt, phòng giam nhốt hắn là phòng sạch sẽ nhất. Nhưng mà trải qua trận đại bại đi kỳ lúc trước kia, tinh thần của hắn gần như tàn vỡ. Cho dù có một thần võ công cũng chỉ có thể chán nản ngồi ở trong phòng giam, hoàn toàn không có bộ dáng muốn chạy trốn. Ngay cả khi Thôi Hằng đến, hắn cũng không phát hiện ra. Nghiêm Sương Chủ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thôi Hằng chủ động lên tiếng chào. Người... Nghiêm Thịnh nghe vậy nhìn về phía Thôi Hằng bên ngoài phòng giam, tự diễu nói. Trách ta có mắt không biết trần tiền, không nghĩ tới ngươi lại có thủ đoạn thần tiền hồ phòng hoán vũ. Một chút tiểu thuật thôi, không đáng nhắc tới. Thôi Hằng kẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói. Ngươi không muốn biết ta dự định xử trí ngươi như thế nào sao? Tiểu thuật mà có thể trong nháy mắt tiêu diệt đại quân mấy ngàn người, vậy thì cái gì là đại thần thông chứ? Nghiêm Thịnh nhất thời không nói gì, chỉ cảm thấy Thôi Hằng là đang trêu chọc mình. Ngươi là nhân vật thần tiên, nếu mà có thể chết ở trong tay của ngươi cũng coi là vinh hạnh của Nghiêm Thịnh ta. Ta sẽ không giết ngươi, hơn nữa còn sẽ thả ngươi ra. Thôi Hằng ra hiệu cho Hòa Thượng Huệ Thế mở cửa ngục ra, cười nhạt nói. Lục Trương ta từng nói, nếu mà đại quân Yên Vương không đi đường vòng, ta sẽ chém ngươi. Bây giờ ta đổi ý rồi, ta không tính giết ngươi, do đó cái mạng này của ngươi liền phải là của ta. Ta muốn sau khi ngươi rời khỏi đây, lập tức trở lại trong quân của Yến Vương. Nhân vật thần tiên như ngài cũng cần gián điệp sao? Nghiêm Tĩnh kinh ngạc ngẩng đầu nói. Không phải là để ngươi làm gián điệp đâu. Nụ cười trên mặt Thôi Hằng trở nên đậm đà. Ta đây là lo lắng Yến Vương thật sẽ đi đường vòng. Xin Nghiêm Sương Chủ sau khi trở về khổ tâm khuyên can, để cho đại quân Yến Vương nhất định phải công kích tới huyện Cự Hà này. Ý ngươi là gì? Nghiêm Tĩnh nhất thời hai mắt trợn tròn. Phía đông cách huyện Cự Hà 300 dặm chính là quận thành Quận Lỗ. Nơi này là một trong 13 quận thành ở Phong Châu, cũng là chỗ đường thủy then chốt phía đông Phong Châu. Không chỉ riêng tiếp giáp sông Hồng, càng là nằm ở vùng đất ba sông giao hội, đường thủy có thể đi thông suốt toàn bộ tứ phương quận lỗ. Từ xưa đã là vùng binh gia giao tranh. Yên Vương sở dĩ chọn xâm chiếm quận lỗ, mục đích cuối cùng chính là lấy xuống tòa quận thành quận lỗ này. Quận thành quận lỗ ba mặt đều có kênh đảo, ở chỗ này xây dựng không ít hải cảng cho thuyền buôn cập bến qua lại. Lúc này, ở trong một tòa hải cảng ven sông Hồng, liền có một chiếc thuyền hàng nhìn như là không thông thường cập bến. Trên chiếc thuyền hàng này chở đầy vàng bạc châu báu, còn có hơn 10 vị nữ quyến cùng vài đứa bé trai náo mình trong đó. Bọn họ ngồi ở trong khoang thuyền có chút nóng nảy bất an. Rốt cuộc lúc mặt trời sắp xuống núi, một tên người đàn ông trung niên bụng phệ, ăn mặc như thường nhân đến nơi đây. Người trong khoang thuyền thấy hắn, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá rồi, tốt quá rồi, lão già rốt cuộc cũng tới. Nam tử trung niên này không phải là người nào khác mà chính là thái thú Lưu Lập Đào của quận lỗ này, là quan đứng đầu trưởng quản hết thảy sự vụ của toàn bộ quận lỗ. Mấy ngày trước đây, hắn nhận được thám báo, nói đại quân tiền phong của Yên Vương đã công chiếm huyện Đại Dương, ít ngày nữa liền muốn đánh chiếm huyện Cự Hà, làm cho vị Lưu thái thú này sợ đến mức lập tức quyết định muốn bỏ thanh ma chạy. Thế nhưng những năm này, hắn ở quận lỗ vừa vét quá nhiều tiền tài, lại nạp quá nhiều tỷ thiếp, riêng sắp xếp chuẩn bị liền mất chừng mấy ngày. Cho đến hôm nay, rốt cuộc làm xong chuẩn bị vẹn toàn, còn làm bộ viện lý do là đi ra ngoài hỏi thăm dân tình. Hơn nữa, còn nói cho thuộc hạ, nhiều nhất là 7 ngày mình sẽ trở lại. Nhưng ngay khi Lưu Lập Đảo muốn lên thuyền, bỗng nhiên có một tên người làm vội vội vang vang chạy tới mà nói: lão già, quân tình cấp báo. Người làm kia thở hồng hộc chạy tới, trong tay còn nắm một phong thư. Đối với đại nhân cấp báo tới, chó chết, trên hải vạn quận lên thuyền chạy rồi. Lưu thái thú trong lòng thầm mắng một câu, nhưng ngoài mặt vẫn là ung dung thản nhiên, mở quân báo kiểm tra. Dù sao xem quân tình cũng có thể tham khảo để hắn biết đường chạy trốn. Hơn nữa đô úy của quận mặc dù là trên danh nghĩa là hiệp trợ thái thú quản lý quân sự, nhưng trên thực tế là cùng thái thú song hành, có cơ sở độc lập. Nếu thái thú không có ở đây thì còn có thể thay thế thái thú giải quyết sự vụ. Hắn không có khả năng không đếm xỉa quân báo đô úy đưa tới. Cái gì? Vị Lưu thái thú này vừa nhìn thoáng qua nội dung bên trong, nhất thời kinh hô thành tiếng, trợn to hai con mắt, không thể tin xem lại một lần lại một lần. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.